Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nguyên đã có tưởng tượng rồi. Bởi vì một năm cô nghiêm chỉnh làm việc cùng với tiền thưởng cuối năm, không chạy tới con số 47 vạn đó, thật sự là quá khó để mà tưởng tượng. Em không biết anh có nhiều tiền như vậy. Cô có khẽ nén kinh ngạc nói. Cho nên bây giờ em còn muốn nhất định phải chia sẻ tiền lương sao? Cô lắc đầu, chân chính hiểu được như thế nào là cửu ngưu nhất mao. Đối với gia đình này, tiền lương của cô chính là cửu ngưu nhất mao đi. Cho tới nay, anh không có ngăn cản em đi làm. Là bởi vì anh thấy một người sống không có mục đích cuộc sống thì rất là nhàm chán, rất là dài. Nhưng trong công ty có người làm hỏng tâm tình của em, làm cho em không vui, không thoải mái như em nói. Vậy thì em nên từ chức. Cận Cương nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt của cô, ánh mắt tràn đầy cưng chiều nói. Được, ngày mai em sẽ gửi đơn lên công ty từ chức. Bất quá công ty có quy định phải làm tiếp 2 tuần, để công ty kiếm người thay thế mới được nghỉ. Hợp lý. Anh cũng gật đầu. Bây giờ em còn gì phải phiền não cần ông xã hỗ trợ giải quyết nữa hay không hả? Anh kêu mi hỏi. Anh nói năng hài hước, làm cho cô bật cười. Mới là không có nha. Thật là không có sao? Kiểu thế không cần phải đối với vi phu khách khí như thế đâu. Bạch Nghiên Lý lại bị lời nói chọc kẹo của anh làm cho cười ra tiếng. Anh không cần nói như vậy, rất là buồn cười đó. Bởi vì anh thích xem em cười. Anh ôn ngô đưa mắt ngắm nhìn cô. Nụ cười trên mặt của Bạch Nghiên Lý thoáng cái, nhu tình như nước. Cô cũng khẽ ngắm nhìn anh rồi mỉm cười nói. Cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì chứ? Cảm ơn anh đã yêu em. Anh có cần phải cảm ơn em vì em cũng yêu anh hay không? Nếu như anh muốn cảm ơn em, thì em cũng không để ý đâu. Cô xoay chuyển ánh mắt nở ra một nụ cười nghịch ngợm. Vậy thì được. Đột nhiên Cận Cương đem cô đè xuống ghế salon, rồi nghiêng ngửa người ở trên người của cô. Anh muốn làm gì chứ? Cô vẻ mặt mờ mịt hoàn toàn cất tiếng hỏi. Là nói lời cảm ơn với em nha. Anh quay đến là gian trá giả hoạt. Lúc cô còn chưa kịp suy nghĩ ra anh có ý gì thì anh đã cúi đầu cho cô một nụ hôn nóng bỏng. Hôn cho đến khi cô thở hồng hộc, trong mắt đều là mí loạn tỉnh mê, mà anh thì tràn đầy dục vọng khó nén. Từ từ, nụ hôn của anh rơi đi xuống môi mềm phía dưới, hôn lên người của cô, từ cổ của cô đến xương quay xanh gợi cảm. Anh cởi bỏ đồ ngủ của cô, chậm chạp đưa tay phủ lên ngực, rồi xuống cái bụng đã hơi nhô lên của cô. Anh dừng lại thật lâu ở nơi đó, mới quay lại phủ trên ngực mềm mại của cô. Anh chưa từng nói với em rằng, anh thật sự thích da thịt của em có đúng hay không? Mềm mại giống như làn da của trẻ con vậy. Anh vừa cúi đầu lầm bầm, vừa để môi hoạt động trên ngực của cô, làm cho cô không khỏi than ra tiếng. Anh hôn lên bụng của cô, đem gương mặt dán lên đó một lúc, rồi đột ngột đi xuống. Không có một chút nào nói trước hôn lên chân của cô. Cận Cương à, cô kinh hãi muốn thét lên, nhưng ra khỏi miệng thì không khác gì là một tiếng then nhẹ. Anh không thể làm như vậy, tại sao anh lại hôn ở chỗ kia của cô chứ? Cô ngờ đầu không ngừng rên rỉ, muốn đưa tay anh đẩy anh ra, nhưng toàn thân vô lực run rẩy liên tiếp. Cô bất ngờ co quắp thân hình, rên rỉ không thôi. Lúc này, anh mới cởi bỏ quần áo của mình, sau đó ôm cô cả người vô lực ngồi ở trên đùi, tách hai chân cô ra rồi chậm rãi tiến vào. Ánh mắt của anh nóng bỏng, nhưng động tác lại nhẹ nhàng vô cùng. Nghiên Lý à, mình nghe nói cũng muốn từ chức, tại sao chứ? Đột nhiên được cấp trên ra lệnh, muốn cô đi tìm người mới để thay thế công việc của Bạch Nghiên Lý. Thật sự hiểu Dương Nhàn sợ hết cả hồn, cho nên từ trong phòng quản lý đi ra, lập tức chạy đến hỏi Bạch Nghiên Lý nguyên nhân nghỉ việc. Nếu như cô ấy thật sự từ chức, vậy thì kế hoạch kia của cô ta phải làm sao bây giờ? Sau này cô ta đi đâu lấy cơ hội để gặp mặt Cận Cương chứ? Cô ấy muốn nghỉ việc thì hãy chờ kế hoạch của cô ta có một chút tiến triển rồi hãy hay nha. Ông xã của tôi hy vọng tôi có thể ở nhà để mà nghỉ ngơi. Nhưng cũng chưa đến thời gian nghỉ sinh. Nghỉ sớm như vậy có phải là khoa trương lắm hay không? Hay là cậu có hiện tượng sinh non hả? Ở trong mắt của cô ta xuất hiện nhiều hy vọng. Bạch Nghiên Lý nhẫn nhịn nắm chặt quả đấm ở trong tay. Không có, tình trạng của tôi rất tốt. Rất là cảm ơn sự quan tâm của cô. Đã như vậy thì tiếp tục đi làm đi mà. Ở nhà rất là nhàm chán, hơn nữa cô không có tiền lương nha. Lương của ông xã tôi còn nhiều hơn, lương một năm của tôi mất mấy lần. Tôi không có việc gì đối với anh ấy cũng sẽ không có ảnh hưởng gì cả. Lương của anh ấy cao như vậy sao? Dương Hiểu Nhàn hai mắt tròn to. Bạch Nghiên Lý nhanh chóng sửa soạn đồ đạc, bộ dáng rất muốn đi về. Cậu dọn đồ làm chi vậy? Tôi muốn nghỉ. Tại sao chứ? Thám thai. Mình đã nói với cậu nhiều như vậy rồi, mà cậu vẫn muốn giữ lại đứa bé sao? Dương Hiểu Nhàn cao chặt trong mày nhìn cô chằm chằm hỏi. Cô vẫn khuyên tôi phá bỏ cái thai, thật sự là muốn tốt cho tôi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net